Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559 đừng ép ta ra tay. Lãnh Lăng Xương chết cũng đánh vỡ mẹ con chi gian bình tĩnh rằng co. Cao thấp lập thấy, này một ván Lãnh Ngọc Quân thua. Lãnh Ngọc Quân mới vừa nói không thể làm Lãnh Lăng Xương chết. Mù Thanh Thiển lập tức liền nhỏ giọng vô thức đem Lãnh Lăng Xương trừ bỏ. Như vậy không tiếng động do bất luận cái gì ngôn ngữ nhục nhã đều vả mặt. Người trước kiểm tra một lần Lăng Xương không gian vật phẩm trang sức có hay không tiểu tháp. Lãnh Ngọc Quân sắc mặt trầm trầm. Đối Lãnh Trăm hướng trước truyền âm mần đi Ngu Thanh Thiển như vậy thông tuệ quyết đoán. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi tiểu tháp có phải hay không thật sự bị Lãnh Lăng Xương được đến. Lãnh Ngọc Quân từ nhỏ đem Lãnh Lăng Xương nuôi lớn. Đối nàng vẫn là có vài phần hiểu biết. Ở Lãnh Lăng Xương không ngừng vội vàng nói là Ngu Thanh Thiển thu phục tiểu tháp khi. Liền có vài phần không xác định hoài nghi. Hiện tại loại này hoài nghi biến thành một loại khẳng định. Lãnh Trăm hướng không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên như vậy truyền âm. Bất quá không có chút nào do dự, lập tức kiểm tra rồi một bên Lãnh Lăng Xương chữ vật phẩm trang sức. Lại kinh ngạc phát hiện bên trong căn bản không có tiểu tháp tồn tại. Hắn nhịn không được lại ngồi xổm xuống điều tra một lần Lãnh Lăng Xương thi thể. Vẫn là không thu hoạch được gì. Cô, tiểu tháp không ở Lãnh Lăng Xương trên người, Lãnh Trăm hướng trong mắt toàn là nghi hoặc. Hắn khá vậy là chính mắt nhìn thấy Lãnh Lăng Xương cướp đi tiểu tháp. Vì sao hiện tại thế nhưng không ở trên người nàng? Lãnh Ngọc Quân hít sâu một hơi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng bị chính mình thân sinh nữ nhi đùa bỡn. Nữ nhi như vậy có bản lĩnh nàng lại cao hứng không đứng dậy. Thật là ý trời trêu người. Người kia tiệt hương chỉ là dụ phát Lăng Xương trong cơ thể độc tố đi, Lãnh Ngọc Quân ngữ khí. Khẳng định, Ngu Thanh Thiển cũng không phủ nhận. Đúng vậy, ta người này luôn luôn như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tới mà không hướng phi lễ cũng, nàng sao có thể mặc kệ một cái mỗi ngày tưởng chính mình chết tai. Họa tồn tại, kỳ thật rất sớm liền đối Lãnh Lăng Xương hạ độc. Chỉ là bởi vì đối phương phía trước còn chưa chân chính chạm đến nghịch lân. Mới để lại một tay. Không biết vì cái gì. Ngu Thanh Thiển trong lòng chính là có một cái cảm giác. Chỉ cần hôm nay đem Lãnh Lăng Xương lưu lại, tương lai nhất định sẽ là cái mầm tai họa. Thêm chi Lãnh Ngọc Quân muốn bảo hạ Lãnh Lăng Xương, nàng liền càng không là mần đi Lãnh Ngọc Quân tu vi thực lực xác thật so với chính mình cao rất nhiều, kia thì thế nào, Lãnh Lăng Xương làm theo đã chết, ta không nghĩ đối với ngươi hạ tử thủ. Đem tiểu tháp giao ra đây đi, Lãnh Ngọc Quân mặt mang vài phần phức tạp. Ngươi cầm kia đồ vật sẽ chỉ là phòng tay khoai lang. Nói không chừng ngược lại sẽ hại tánh mạng, ngươi đây là muốn vì Lãnh Lăng Xương báo thù. Cho nên liền tìm cái lấy cớ muốn diệt trừ ta đi, Ngu Thanh Thiển lãnh suy một tiếng. Từ đầu đến cuối, Lãnh Lăng Xương cướp đi tiểu tháp nhưng chỉ cùng các ngươi Lãnh gia người ngốc tại cùng nhau. Các ngươi Lãnh gia bệnh ấu trĩ lại tái phát, đem tiểu tháp giao ra đây. Đừng ép ta động thủ, Lãnh Ngọc Quân trong mắt ngưng tụ một tầng lạnh lẽo cùng thống khổ. Lại lần nữa mở miệng, nàng cũng không tưởng tự mình đối Ngu Thanh Thiển động thủ. Chính là tiểu tháp lại là mở ra hai tòa đại lục thông đạo chìa khóa không thể mất đi. Nếu không liền sẽ phá hư trong tộc kế hoạch, năm đó rời đi Ngu Cảnh, lấy đi Ngu Thanh Thiển tinh huyết, nàng kỳ thật liền tại gia tộc cung tình yêu, thân tình chi gian làm lựa chọn. Nàng không phải không nghĩ đi yêu thương chính mình cốt nhục, mà là không thể, nàng đầu tiên là bạc tộc thần nữ, mới là một nữ nhân một cái mẫu thân. Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt cười cười, nữ nhân này quả thực thông minh, đã đoán được tiểu tháp ở chính mình trong tay, nhưng kia thì thế nào? Những người khác nghe được hai người đối thoại đều sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Lãnh Lăng Xương đã chết. Lãnh Trăm hướng soát người, hiện tại Lãnh Ngọc Quân làm Ngu Thanh Thiển giao ra tiểu tháp. Làm người xem không hiểu, đại lục cao tầng không ít đều ở trong lòng làm phán đoán. Chẳng lẽ thật là Lãnh Ngọc Quân muốn đem chính mình lưu lại vết nhơ trừ bỏ mới tìm lấy cớ? Nhưng lại có chỗ nào không thích hợp? Hết chương.